Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295: Điên cuồng phí tài trợ. Điện ảnh chưa đập trước hỏa. Không có vương gia chuyện kia, Võ Thiên Mị liên tục mấy ngày đều rất vui sướng, có đôi khi len lén cùng Lâm Bắc Phàm thân mật cùng nhau. Mặc dù biết dạng này thật không tốt, có lỗi với nàng nữ vương đại nhân, nhưng chính là không khống chế được bản thân. Đặc biệt hưởng thụ, ba bộ điện ảnh tuyển vai diễn cơ bản hoàn thành. Trong đó, cô nàng ngổ ngáo, nữ chính, từ Ái Tình Công Ngụ, đóng vai Hồ Nhất Phỉ tân diễn viên đảm nhiệm. Hai người hình tượng phi thường phù hợp, đều là giống nhau dã man. Những năm kia, tìm một đám Star TV chuẩn bị muốn nhiệt phủng diễn viên mới đảm nhiệm chủ yếu nhân vật. Võ Thiên Mị muốn thông qua một bộ phim này, nhất cử thổi cho nổi tiếng tinh quang dưới cờ diễn viên mới, để ích lợi đạt tới tối đại hóa. Về phần Oh Boy, thật tìm hai cái qua tuổi 30 trung niên diễn viên, thoạt nhìn đặc biệt tang thương, giống như bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, không có thiếu niên nghĩa khí. Làm ba bộ điện ảnh tuyển vai diễn công bố ra ngoài về sau, đưa tới khán giả nhiệt nghị. Ở ba cái này phim ảnh, khán giả đối với cô nàng ngổ ngáo chờ mong giá trị cao nhất, bởi vì trong đó nữ chính nhân vật thiết lập vô cùng phù hợp, ở dân gian nhân khí giá trị vô cùng cao, phi thường có người xem duyên. Những năm kia cũng không tệ, tuy nhiên đều là một đám không có gì diễn kỹ người trẻ tuổi, nhưng nhan trị online đều là một đám tiên diễm ngon miệng tiểu thịt tươi, hẳn là có thể thỏa mãn rất nhiều hủ nữ liếm bình phong nhu cầu. Oh Boy chờ mong giá trị thấp nhất, dù sao hai cái trung lão niên người có cái gì đáng xem. Bất quá, Lâm Bắc Phàm xác thực đối với Oh Boy càng thêm xem trọng, trừ bỏ hiện tại chính là China Got Talent, nhiệt bá thời khắc, Oh Boy tượng trưng ý nghĩa càng lớn, càng có thể gây nên mọi người cộng minh. Tuyển vai diễn kết thúc, kế tiếp là một chiêu thương nghiệp. Hiện tại điện ảnh thu nhập không chỉ có đến từ phòng bán vé, còn có đến từ bên trong cắm vào quảng cáo, còn có internet phát ra thu nhập các loại. Trong đó phòng vé thu nhập là đầu to, internet phát ra thu nhập phân lượng không nhẹ, cắm vào quảng cáo thu nhập ít nhất nhưng là không thể bỏ qua. Dù sao hoặc nhiều hoặc ít đều là tiền, có thể kiếm lời một chút là một chút. TV quảng cáo nhà tài trợ cùng quảng cáo phim nhà tài trợ kỳ thực là tương thông, cũng là vì đem cái này phẩm chất thanh danh đánh đi ra. Cho nên tinh quang ảnh nghiệp trước cho khách quen phát một phần thư mời, kết quả khách quen chen chúc mà tới, trong đó lớn nhất đại biểu vẫn là cái kia 6 đại ngàn ức tập đoàn, đều là tổng tài cấp bậc người đến, mang theo to lớn thành ý mà đến. Sau đó, kiệt tác một màn lại trình diễn. Đầu tiên nói trước, Oh Boy đã là ta Phượng Tường tập đoàn, ta đã đầu nhập 10 ước, các ngươi không muốn nhúng chàm. Phượng Tường tập đoàn tổng tài Hoa Thiếu Phong đầu tiên mở lời, dự định trong đó một bộ phim, hiện tại mới 3 cái điện ảnh, ngươi một cái tập đoàn liền phân thực một cái, có phải hay không có chút không chân chính. Chính Huy tập đoàn tổng tài Đường Quý Lễ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không nói những cái khác, cô nàng ngổ ngáo, ta Mỹ Trang tập đoàn tuyệt đối phải tham dự. Chúng ta tập đoàn vừa vặn có thể thông qua nữ chính hình tượng đến biểu hiện ra ta tập đoàn sản phẩm cùng phẩm vị. Mỹ Trang tập đoàn An Mỹ Nghiên nói ra, ta không cùng các ngươi tranh nhiều như vậy. Chúng ta tập đoàn là làm thương phẩm phòng bất động sản khai phát buôn bán. Ba bộ này điện ảnh ta đều có thể tài trợ, mỗi một bộ chí ít 3 ước. Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào trang bức nói. Nhìn đến, ta Thiên Tử tập đoàn chỉ có thể ăn. Những năm kia, bỗng nhiên có loại xúi dục trẻ vị thành niên uống rượu cảm giác. Thiên Tử tập đoàn tổng tài Chu Thiếu Khang phi thường bất đắc dĩ, nói. Tuy nhiên ba bộ này điện ảnh chủ đề cùng ta tập đoàn không quá dựng. Ta cũng dự định mỗi bộ phim tài trợ 2 ước, dạng này cũng có thể ở người xem trước mặt xoát xoát mắt duyên. Long Môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa nói ra, các vị lão tổng nhau nhau cho thấy bản thân lập trường. Kia liền là nhất định muốn bỏ tiền tài trợ, chỉ bất quá tiền nhiều tiền ít vấn đề. À, đúng rồi, quên nói cho các vị lão sư, ba bộ này điện ảnh Luyến Tuyết Ái Tửu cũng có tham dự. Khúc chủ đề chính là bọn họ hát, ta nghe qua cực kỳ dễ nghe, tuyệt đối kinh điển. Võ Thiên Mị bỗng nhiên mở miệng nói ra, hiện trường vì đó yên tĩnh, ta cảm thấy vẫn là có thể nhiều đầu nhập một điểm. Ta quyết định mỗi một bộ phim nhiều thêm vào 1 ước. Dù sao có Luyến Tuyết Ái Tửu chiêu bài ở, khúc chủ đề nhất định sẽ nóng nảy. Ở khúc chủ đề lôi kéo dưới, điện ảnh phòng bán vé tuyệt đối không phải vấn đề. Khang Chính tập đoàn tổng tài Hứa Gia Hào lập tức tỏ thái độ. Ta đang định nhiều đầu nhập một điểm. Bất quá ta càng ưa thích cô nàng ngổ ngáo. Bộ phim này, ta hy vọng có thể thành lập một loại hợp tác cơ chế. Kia liền là trừ bỏ ta tập đoàn sản phẩm và bình đài, mặt khác công ty cũng không thể lên. Mỹ Trang tập đoàn tổng tài An Mỹ Nghiên cặp mắt sáng lên nói. Ta vẫn là tuyển chọn, những năm kia, 10 ước thế nào, ngoặc kép, 6 phương đại lão lại mở ra một vòng mới cạnh tranh. Phía dưới mặt khác nhà tài trợ nhìn xem chư thần đại chiến vẻ mặt mộng bước. Các người những cái này đại lão há miệng ngậm miệng liền là 1 ức. Thật đâm tâm a, có thể hay không thông cảm chúng ta trung tiểu xí nghiệp khổ. Cho chúng ta lưu một đầu sinh lộ. Đi qua một phen tranh đoạt kịch liệt, cuối cùng, cô nàng ngổ ngáo, bắt lại 15 ức tài trợ. Những năm kia, bắt lại 16 ức tài trợ. Oh boy, bao quát trước đó Phượng Tường tập đoàn bỏ ra 10 ức. Hiện tại lại kiếm được 5 ức, lần này chiêu thương tổng tài chính đại tới 46 ức. Điện ảnh còn không có chính thức quay chụp đã đem vốn vớt về. Hơn nữa còn kiếm bộn một bút, có thể nói là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Khi tình huống bộc lộ ra đi thời điểm, đưa tới toàn dân chấn kinh, lại là Star TV, mỗi tháng đều muốn lên mấy lần nhiệt siêu, lại còn có thể như vậy kiếm tiền. Lúc nào điện ảnh phí tài trợ cao như vậy, cư nhiên so phòng bán vé còn cao, là chúng ta thao tác phương thức không đúng. Hay là Star TV quá sóng? Star TV thật là nghiêu. Dù cho sửa nghề làm lên điện ảnh, y nguyên tiếp tục kiếm lớn. Rất muốn đi Star TV. Tiền bó lớn a. Dĩ nhiên có thể khiến cho nhiều như vậy công ty đến tài trợ. Như vậy ba bộ này điện ảnh nhất định nhìn rất đẹp. Quyết định, ta muốn đem ba bộ này điện ảnh toàn bộ nhìn xem. Cùng lúc đó, Tinh Quang đẩy ra, cô nàng ngổ ngáo, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Oh boy, hiện tại chỉ là treo cái danh tự cùng cố sự đại khái. Nhưng là dùng tốc độ khó mà tin nổi hòa khắp cả nước. Thế giới điện ảnh người nhau nhau tìm hiểu tin tức, nhất là diễn viên hỏi còn cần hay không người. Thù lao có thể ưu đãi, trước không trả tiền đều được. Tham dự vào loại này toàn dân chú ý điện ảnh nhất định sẽ một pháo mà hồng. Hồng sẽ còn càng hồng. Đáng tiếc, đoàn làm phim đã dựng hoàn thành. Tuyển vai diễn đã kết thúc. Ở đoàn làm phim người ở bên trong đều phá lệ trân quý cơ hội lần này. Bọn hắn đã không có cơ hội lại chen vào. Cuối cùng, đám người ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ chỉ cần cùng Star TV dính vào đồ vật. Không chỉ có thể bó lớn kiếm tiền, còn có thể nhanh chóng hòa khắp cả nước, giống như thần trợ công việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.